Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, tựa như mệnh mang hoa cái. 2. Nhưng theo mệnh đăng quang mang lấp lánh, cái này một tia hư ảnh vẫn là không thể không từ bỏ. Mang theo không cam lòng, chỉ có thể một lần nữa lùi về, có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Hứa Thanh trên mặt đất bị lúc trước hắn trấn áp sinh vô khả luyến cái bóng. Tựa như người thấy mỹ vị khí tức. Đột nhiên thẳng đến hư ảnh phóng đi. Hư ảnh không đợi lùi về. Tự bị cái bóng sát na tới gần. Tựa như ăn điểm tâm mở cái miệng rộng. Trực tiếp nuốt xuống. Sau đó tại kia không biết đại hung gào thét bên trong. Nó phảng phất rất thỏa mãn đánh nấc. Sau đó nhìn về phía Hứa Thanh. Hung ý ẩn ẩn hiển hiện. Có thể cuối cùng vẫn run rẩy mấy lần, tựa hồ nhớ tới quá nhiều, để nó e ngại bị trấn áp ký ức, thế là không dám ra tay. Một lần nữa trở lại Hứa Thanh dưới chân về sau, nó lại bày ra sinh vô khả luyến muốn phá thành mảnh nhỏ bộ dáng, buồn bực ngán ngẩm nằm ở nơi đó, mà bốn phía quỷ dị, giờ phút này toàn bộ dừng lại, tựa như bầy cá bên trong nhiều một đầu cá mập. Trong chốc lát cùng nhau rút lui, chớp mắt tự tiêu tán trống không. Hứa Thanh con mắt cứ như vậy mà mở ra, cúi đầu mắt nhìn cái bóng. Cái bóng giờ phút này run rẩy, trên đó khe hở càng nhiều. Cũng không biết thực hư, Hứa Thanh nheo lại mắt, thu hồi mục quang sau kiểm tra một hồi thân thể. Giờ phút này hắn pháp thể đã bị lần nữa gia trì. Thể nội oanh minh thao thiên, kia là trái tim nhảy lên âm thanh. Như chống trận tại đánh, mà kia tia thứ hai pháp lực cũng cùng tia thứ nhất pháp lực phi tốc dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một tia, cái này một tia pháp lực, có thể Hứa Thanh thân thể hỏa quang tràn ngập, thể nội hai cái pháp khiếu bên trong hỏa diễm đốt cháy linh hải. Pháp lực không ngừng hình thành, không ngừng hội tụ, chiếu rọi trong suốt, chiếu rọi toàn thân sở hữu khu vực về sau, bên ngoài tản ra tới. Khí tức chi cường, vượt ra khỏi lúc trước hắn quá nhiều, tựa hồ căn bản là vô pháp đi so sánh, kia là tầng thứ bên trên khác biệt, thậm chí Hứa Thanh so sánh gặp được trúc cơ, đơn độc theo pháp khiếu đi xem, tương hỗ chi gian cũng đều tồn tại chênh lệch không nhỏ. Trong cơ thể của bọn họ pháp khiếu, rõ ràng không bằng Hứa Thanh nơi này lóa mắt, mở ra pháp khiếu mục đích, là vì tu mệnh hỏa. 30 pháp khiếu có thể hình thành đoàn thứ nhất mệnh hỏa. Mệnh hỏa ra, mới thật sự là trúc cơ sơ kỳ. Đoàn thứ hai mệnh hỏa liền là trung kỳ. Cũng chỉ có tạo thành mệnh hỏa, mới có thể triển khai trúc cơ tu sĩ tiêu chí năng lực. Huyền diệu trạng thái, Hứa Thanh thì thào đê ngữ. Thông qua trúc cơ ngọc giàn, hắn biết trúc cơ tu sĩ có mệnh hỏa sau. Bình thường tình huống có phải hay không sẽ đem hắn trường kỳ nhóm lửa. Bởi vì huyền diệu trạng thái dưới, tiêu hao cực kỳ khủng bố. Nhưng đồng dạng, tại mở ra huyền diệu trạng thái về sau, chiến lực cũng đem kinh người đã đến. Sở dĩ gần như sở hữu hình thành mệnh hỏa trúc cơ tu sĩ, đều sẽ chỉ trong lúc chiến đấu, mới mở ra huyền diệu trạng thái giết địch. Mà bình thường dù là không mở ra huyền diệu trạng thái, bởi vì pháp lực cùng pháp thể cường hãn, cũng đủ để ứng phó một ít chuyện. Như thế đến xem, Kim Cương Tông lão tổ là không có hoàn thành 30 pháp khiếu. Sở dĩ ngày đó chiến mới sẽ như thế, ta phải nhanh một chút mở ra 30 pháp khiếu. Hứa Thanh trong mắt lộ ra mãnh liệt cảnh giác cùng chờ mong. Hắn cảnh giác chính là trúc cơ tu sĩ không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Chờ mong chính là mình mệnh hỏa về sau hình thành, cũng có thể mở ra huyền diệu trạng thái, đồng thời còn có mệnh đăng. Bị đại tông thế lực lớn chi tu đều khát vọng có mệnh đăng. Đắp một cái tựu có hai đoàn mệnh hỏa chi lực, bất quá muốn sử dụng, cần ta hình thành đoàn thứ nhất mệnh hỏa, mới có thể đem nó tại thể nội nhóm lửa. Nói cách khác, ta tu thành đoàn thứ nhất mệnh hỏa, đem nó để tại mệnh đăng bên trên. Làm mệnh hỏa hữu căn, ta liền có thể hiện ra hai đoàn mệnh hỏa chi lực, liền có thể tại sơ kỳ trấn áp hết thảy cùng cảnh, cùng chung kỳ một trận chiến, lại dựa theo của ta pháp khiếu hùng hậu, ta mở ra huyền diệu thái đều muốn so với đối phương càng lâu. Hứa Thanh mục quang như điện, cúi đầu nhìn về phía trước mặt dù đen mệnh đăng, đem nó cầm lấy về sau. Trong mắt quang mang tại mệnh đăng chiếu rọi dưới, mãnh liệt hơn, tiếp xuống, liền là trước dung nhập mệnh đăng, phóng tại thể nội mới an toàn nhất. Hứa Thanh thì thào, thể nội pháp lực ầm vang bộc phát, theo hai cái pháp khiếu chỗ lan tràn ra, đem trong tay hắn mệnh đăng bao phủ về sau. Mệnh đăng kỳ dị biến thành trong suốt, tiếp theo một cái chớp mắt cùng Hứa Thanh pháp lực dung ở cùng nhau. Theo pháp lực trở lại, Hứa Thanh lập tức liền cảm nhận được chính mình đan điền thình lình xuất hiện cái này che hắc tán. Mệnh đăng, trên đó phải dù lộ ra thâm u chi ý, chậm rãi đóng mở, mà mỗi một lần đóng mở, đều sẽ có sát khí từ trong tràn ngập. Tiếp theo một cái chớp mắt, theo mệnh đăng đóng mở mấy lần về sau, đọng lại trạng thái, tại Hứa Thanh thể nội hòa làm một thể, một cỗ tuế nguyệt tang thương chi ý, tại Hứa Thanh thể nội mọc rễ, mơ hồ tại Hứa Thanh đỉnh đầu, dù đen như ẩn như hiện, tựa như hoa cái, rơi xuống thiên hòa, tán ra trận trận che chở chi ý, có thể Hứa Thanh tại cái này tán hạ, tâm thần vô cùng an bình, hắn pháp khiếu càng là tại thời khắc này cũng được gia trì. Trong đó linh hải xoay tròn tốc độ càng nhanh, pháp lực hình thành đồng dạng như thế, thậm chí mơ hồ trong đó, tại hắn hình thành pháp lực bên trong, cũng nhiều một tia cái này dù đen khí tức ở bên trong. Lộ ra hoang cổ cảm giác, càng lộ ra nóng rực, khuếch tán Hứa Thanh toàn thân, có thể thân thể của hắn trong nháy mắt nóng hổi vô cùng. Thậm chí y phục đều tại thời khắc này hóa thành cho tàn. Bế quan chi địa tràn ngập kinh nhân hỏa nhiệt, địa quật sát na khô nứt, mưa bên ngoài lâm càng là trong chớp mắt bốc hơi, khắp nơi thụ mộc tự hành thiêu đốt, thành cho bụi đồng thời, lửa này nóng còn tại hướng tứ phương lan tràn, cho đến bao phủ hắn vị trí toàn bộ rừng mưa, vô số sương mù bốc lên, mặt đất xuất hiện từng đạo khô cạn khe hở, tất cả thụ mộc đều trở thành cho tàn, phạm vi chi đại. Trọn vẹn liên lụy hơn 3.000 trượng. Có thể cái phạm vi này bên trong, cực nóng chi ý kinh người, thật giống như bị bạo chiếu trăm năm ruộng cạn. Mà tại cái này hạn địa bên trong, Hứa Thanh địa quật bùn đất đã bị cái này cao ôn hóa thành màu đen kết tinh. Khoanh chân ngồi ở chỗ đó hắn, hai mắt nhắm lại, thần sắc một mảnh yên tĩnh. Giờ phút này nếu có cái khác trúc cơ có thể nhìn thấy Hứa Thanh thể nội, tất định hãi nhiên đã đến, bởi vì bọn họ pháp khiếu đều rất nhỏ, mà Hứa Thanh nơi này pháp khiếu kinh người, càng có một cái dù đen lớn sừng sững tại hắn thể nội, che chở thần hồn, dù đen quang mang vạn trượng, đem toàn thân hắn từ trong ra ngoài chiếu rọi, ẩn ẩn thiên cung như muốn hiển lộ, cho đến hồi lâu, Hứa Thanh mở mắt ra, không nợ a, hôm qua nói là 24 giờ. Nhưng mặc kệ thiếu không nợ, đã các vị đẹp trai mỹ nữ muốn xem xong trúc cơ. Tiểu manh tự đứng lên nha, hy vọng cho mọi người một kinh hỉ. Hy vọng các ngươi công việc học tập sau khi, có thể càng ngày càng vui vẻ CVT. Hoa cái là một sao nhỏ, được an theo năm sinh. Sao này thuộc hành kim, được mệnh danh là đài các tinh. Nghĩa là sao chỉ sự tôn quý, danh vọng, được ca ngợi. Có nhân phẩm cao thượng, thực ra bộ sao tứ linh vốn là biểu tượng của nghi trượng và quyền quý. Long chỉ là một cái hồ nước trong như ngọc, như mắt rồng, hay chính là cái hồ trong hoàng cung của nhà vua. Phượng các là lầu cao, gác tía, sơn son thiếp vàng, chứa sách vở quý, hay là nơi thưởng ngoạn, ngắm phong cảnh trên cao của đấng vương giả. Bạch hổ là tượng con sư tử, con hổ ngoài cửa phủ. Hoa cái chính là chiếc lọng che đầu. Ngày xưa những bậc tôn quý mới được sử dụng những đồ đặc như vậy. Như vậy, hiểu một cách cụ thể thì sao hoa cái là biểu tượng vật quý trong nghi vệ của người giàu sang? Hay sự thanh cao, lớn lao trong nhân cách cá nhân? Cầu hoa a, đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ, từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon. Chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân.